Anh ta hơi ngạc nhiên, thấy Tổng Giám đốc Tôn muốn kéo cô đi, anh ta lập tức cảm thấy sốt ruột, muốn chạy lên ngăn cản. Không đúng, anh ta chợt dừng bước như thể vừa nghĩ ra gì đó, bèn chìa tay về phía bạn gái. Một cái điện thoại được đặt lên tay của anh ta mím môi, trong lòng thầm nhủ sắp có kịch hay để xem, rồi bấm số Lê Hiếu Nhật. Alo. Đặng Chiến cười hì hì, rồi gương mặt thoát biến, giọng nói cũng trở nên sốt ruột. Anh ơi, không xong rồi. Minh Anh bị một người đàn ông khác ức hiếp. Anh mà không đến nữa thì người đàn ông ấy sẽ dắt Minh Anh đi đấy. Nơi nào? Nhà vệ sinh kế bên suối nước nóng. Anh mau đến đi. Vẫn còn chưa nói xong, điện thoại đã bị ngắt máy. Đặng Chiến cười hì hì. Mau xem đi, anh ta lại làm được việc tốt nữa rồi này. Thấy Tổng Giám đốc Tôn muốn kéo Kiều Minh Anh đi, nhưng Kiều Minh Anh sống chết không nghe theo. Vào lúc anh ta đang nghĩ sao Lê Hiếu Nhật vẫn còn chưa đến nữa, nào ngờ vừa quay đầu đã nhìn thấy Lê Hiếu Nhật sượt qua vai mình. Anh, tốc độ nhanh thật, còn chưa đến 2 phút nữa kia mà. Lê Hiếu Nhật phớt lờ, đi sượt qua Đặng Chiến, rồi sải bước đi về phía Kiều Minh Anh. Còn đàn bà đê tiện, mày dám nghịch ý của ông à? Có tin ông làm mày tại chỗ này hay không? Cho dù Tổng Giám đốc Tôn có kéo như thế nào, Kiều Minh Anh vẫn ôm chặt bức tường. Cho dù có chết, cô cũng không muốn bị kéo đi đâu. Càng lúc đầu óc của Kiều Minh Anh càng thấy choáng váng. Rồi một bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay đang bám vào tường của cô, mạnh tay kéo cô vào lòng. Mùi bạc hà quen thuộc ấy lại khiến cô yên tâm một cách lạ lùng. Nói xem, ông muốn làm gì? Giọng nói của Lê Hiếu Nhật rất trầm, nhưng lại hết sức lạnh lùng. Giám đốc Tôn cảm thấy dường như ánh mắt ấy muốn chém hắn ta vài ngàn nhát dao. Tổng Giám đốc Tôn không ngờ Lê Hiếu Nhật lại xuất hiện vào lúc này, còn kéo người đẹp được hắn ta nhắm trúng vào lòng. Nghiêm trọng hơn là hình như hai người bọn họ có quen biết. Tổng Giám đốc Lê, cô gái này muốn dụ dỗ tôi. Tôi không kiềm lòng nổi mới dụ dỗ. Lê Hiếu Nhật lạnh lùng nhếch môi. Anh quay sang nhìn Kiều Minh Anh, hình như cô đã uống rượu, gương mặt ửng đỏ, đôi môi hé hé, ánh mắt mơ màng, đúng là như thể muốn dụ dỗ người khác vậy. Có điều muốn dụ dỗ thì cũng phải dụ dỗ anh đây mày. Gã đàn ông này là cái thá gì? Chỉ cần nghĩ đến việc gã đàn ông này ăn gan hùm mật gấu dám đụng vào Minh Anh của anh chỉ muốn lập tức xử hắn ta mà thôi. Kiều Minh Anh thoải mái dựa vào lồng ngực của Lê Hiếu Nhật. Cô nghe thấy mang máng câu nói của Tổng Giám đốc Tôn, lập tức cảm thấy bất mãn. Cô quàng tay qua cổ của Lê Hiếu Nhật, đôi môi đỏ mọng của cô cách mặt anh 1 cm. Cô nũng nịu. Anh Hiếu Nhật, hắn ta nói rằng hắn ta muốn làm chết em, hắn ức hiếp em. Giọng nói của cô vang lên bên tai anh, cộng với đôi tay mềm mại như thể không có xương sống đang ôm cổ của anh nữa. Điều khiến anh phải sắp xếp lại mạch suy nghĩ chính là câu nói ấy. Câu nói anh Hiếu Nhật hình như cách cả thế kỷ sau anh mới nghe thấy. Vào giây phút đó, Lê Hiếu Nhật mới nhận ra rằng mọi thứ vẫn còn kịp lúc. Tổng Giám đốc Tôn nghe Kiều Minh Anh nói như vậy, hắn ta cứng người. Không ngờ rằng cô gái này lại gọi cậu Lê là anh. Lẽ nào cô ấy là em gái của cậu ta ư? Không ngờ hắn ta lại đắc tội với em gái của cậu ta. Sắc mặt của Tổng Giám đốc Tôn thoát cái trở nên trắng bệch. Hắn ta nhìn Kiều Minh Anh và Lê Hiếu Nhật, nhưng lại nhận ra được sự dịu dàng yêu chiều và tình yêu đong đầy trong đôi mắt của anh. Khi nãy tay nào của hắn đụng vào em? Lê Hiếu Nhật ngẩng đầu nhìn thẳng vào Tổng Giám đốc Tôn. Hình như là tay trái. Không phải, là tay phải. Kiều Minh Anh không nhớ nổi. Cô tựa vào lồng ngực Lê Hiếu Nhật, híp mắt. Em không thích hắn ta đụng vào người em. Tốt, tốt lắm. Ánh mắt Lê Hiếu Nhật híp lại, trông có vẻ rất nguy hiểm. Rồi anh ôm Kiều Minh Anh đi lên trước một bước, lạnh lùng nhìn Tổng Giám đốc Tôn. Lúc Tổng Giám đốc Tôn thấp thỏm không biết Lê Hiếu Nhật sẽ làm gì mình, đột nhiên cánh tay phải của hắn bị Lê Hiếu Nhật túm lấy, rồi mạnh tay bẻ ngoặt, xương cốt lệch vị trí, phát ra tiếng rốp. Tổng Giám đốc Tôn kinh hoàng hét lên một tiếng. Cơn đau từ cổ tay phải vẫn chưa dịu lại, đã nhìn thấy Lê Hiếu Nhật túm lấy cổ tay trái của mình, bẻ tay hắn ta giống như khi nãy, động tác nhanh nhẹn vô cùng chính xác. Giống như Lê Hiếu Nhật vẫn cảm thấy chưa đủ, anh nhấc chân đá vào cơ thể mập mạp của Tổng Giám đốc Tôn. Hắn ta ngã xuống đất cái uỳnh, ngất đi tại chỗ. Đặng Chiến đứng đằng sau lưng,

Sau đó thì thử của Kiều Minh Anh và Tiểu Bảo, vậy mà lại giải được rồi. Ngón tay của anh không ngừng lướt trên màn hình điện thoại. Anh xem ảnh trong kho hình ảnh, có đến mấy cái album, trong đó có một album toàn là ảnh của Kiều Minh Anh và Kiều Tiểu Bảo. Mỗi một tấm đều được chụp rất đẹp, góc độ rất chuẩn, mang đến một cảm giác đầy nghệ thuật. Trong kho ảnh có rất nhiều hình ảnh của Kiều Tiểu Bảo từ lúc sơ sinh cho đến bây giờ. Anh nhìn con số hiển thị trên đó, có đến hơn 1.000 tấm, nhưng của Kiều Tiểu Bảo đã chiếm hơn 80% rồi. Đây đều là cuộc sống của Kiều Minh Anh và Kiều Tiểu Bảo trong 5 năm mà anh đã bỏ lỡ. Trong lòng anh có chút oán trách Kiều Minh Anh. Nếu như không phải cô tùy ý đưa Kiều Tiểu Bảo rời khỏi, thì anh làm sao có thể để lỡ đi 5 năm lớn khôn của Tiểu Bảo chứ? Ngón tay anh lướt một cái, sau đó nhấn vào một cái video là do Kiều Minh Anh quay lại. Đó là lúc Kiều Tiểu Bảo vừa mới học đi, nhìn Kiều Tiểu Bảo bò dậy từ dưới đất, sau đó thì sải những bước chân không vững vàng mà từng bước đi về phía trước trong đoạn video. Lê Hiếu Nhật chỉ cảm thấy trái tim của mình cũng lên lên xuống xuống theo những bước chân của bé rồi, sợ bé bị ngã xuống. Không ngờ vừa mới nghĩ như vậy, Kiều Tiểu Bảo ở trong đoạn video đã thực sự ngã xuống rồi, cũng may là ngã trên giường. Sau đó anh nghe thấy thanh âm của Kiều Minh Anh truyền đến từ trong video, chính là thanh âm cổ vũ dịu dàng. Bảo bối, đứng lên nào, thử lại một lần nữa, bảo bối là giỏi nhất. Sau đó thì nghe thấy bé lên tiếng hàm hồ không rõ chữ, mama, papa. Lê Hiếu Nhật sững sờ, trái tim của anh chấn động lên giống như là bị đánh bởi một thứ gì đó vậy. Anh không có nghe sai, Kiều Tiểu Bảo gọi mami xong thì còn gọi anh nữa. Bảo bối của anh vậy mà vẫn còn nhớ đến một daddy như anh. Đôi con ngươi của anh dần dần trở nên có chút ấm nóng. Bàn tay đang cầm điện thoại suýt chút nữa đã vì kinh hỉ mà làm nó rơi xuống đất rồi. Bây giờ anh cảm thấy mình rất sáng suốt. Sáng suốt vì tối nay đã mở khóa điện thoại của Kiều Minh Anh, nhìn thấy được bí mật trong kho ảnh. Tuy 5 năm đó không có anh tham dự, nhưng trái tim vốn đang trống rỗng của Lê Hiếu Nhật bây giờ lại đang nhanh chóng phình to ra, phình to ra, vô cùng đầy đặn. Anh đột nhiên cảm thấy, cho dù có là thứ gì đi nữa, thì cũng không quan trọng bằng mẹ con bọn họ hết. Tuy Kiều Tiểu Bảo bây giờ không quá thân cận với anh, nhưng Lê Hiếu Nhật biết đây chính là vấn đề của thời gian. Anh sẽ cố gắng bù đắp lại cho bé 5 năm không có anh tham dự kia. Anh lấy điện thoại của mình ra, dùng Bluetooth chuyển toàn bộ ảnh trong kho ảnh của Kiều Minh Anh qua điện thoại của anh, sau đó lưu lại thật đàng hoàng. Nghĩ qua nghĩ lại, cuối cùng anh đã dùng ngày sinh của Kiều Minh Anh và Kiều Tiểu Bảo làm mật mã. Làm xong những thứ này anh mới thở phào. Lê Hiếu Nhật ôm Kiều Minh Anh ngủ nửa đêm. Kiều Minh Anh ói cả đêm, mặc dù ói lên mặt đất nhưng vẫn ói cả vào người anh. Cuối cùng không còn cách nào, Lê Hiếu Nhật chỉ có thể đưa cô đi tắm rửa rồi tự mình thay quần áo sạch sẽ cho cô. May mắn thay xong rồi cô không ói nữa, nhưng khổ sở nhất vẫn là Lê Hiếu Nhật, người đẹp ở trước mặt chỉ có thể nhìn mà không thể ăn. Hai anh xém chút gì sinh bệnh, cuối cùng ngâm nước lạnh nửa tiếng mới có thể giải tỏa. Còn Kiều Minh Anh thì sao? Ói xong dạ dày liền thoải mái, dễ chịu hơn không ít, đương nhiên ngủ cũng càng ngon hơn. Ngược lại khổ Lê Hiếu Nhật, nửa đêm thức dậy đi tắm nước lạnh, ôm người đẹp còn phải an phận, mặc dù không phải là tác phong của anh. Nhưng lúc đó sắc mặt Kiều Minh Anh cũng không tốt, đây cũng là nguyên nhân tại sao Lê Hiếu Nhật sẽ chịu đựng bản thân khó chịu. Chính vì quá yêu cô mới tình nguyện bản thân khó chịu, cũng không muốn để cô chịu khổ. Nhưng trước giờ Kiều Minh Anh thiếu dây thần kinh thì làm sao biết được những chuyện này. Nghe xong lời của Lê Hiếu Nhật, lập tức cả người đều không ổn, khuôn mặt vốn hơi đỏ càng thêm đỏ bừng, giống như quả đào chín mọng hấp dẫn người ta hái. Vì quá ngượng ngùng, toàn thân đều phát hồng, dưới ánh đèn trong phòng vô cùng mê người. Chẳng cần cô nghĩ tới thân thể mình đều bị anh nhìn sạch, tâm trạng của cô liền không tốt một chút nào. Đây là minh chứng lợi dụng khi người ta gặp nạn. Anh không thể kêu nhân viên phục vụ nữ giúp tôi thay sao? Hoặc là vứt tôi trên mặt đất cũng được. Anh như vậy là muốn phụ trách với tôi sao? Từng câu từng chữ của Kiều Minh Anh nói vô cùng rõ ràng. Nơi này cũng không phải không có nữ phục vụ. Mắt Lê Hiếu Nhật khẽ lóe. Thực ra anh không cho nữ phục vụ vào là không muốn bất kỳ ai nhìn thấy thân thể cô mà thôi. Thân thể cô vĩnh viễn chỉ có thể cho một mình anh xem, nữ cũng không được. Sao vậy? Minh Anh đang xấu hổ sao? Hay là nói em có suy nghĩ ngoài bổn phận với tôi? Ai có suy nghĩ ngoài bổn phận với anh chứ? Đồ tồi, trong trắng của tôi đều không còn rồi. Kiều Minh Anh tức giận muốn cầm một quả nho trong đĩa ném vào mặt anh. Trong trắng của em sớm đã cho tôi vào 5 năm trước rồi. Nếu không thì nào có Tiểu Bảo. Ý trong lời nói chính là dù sao trong sạch của em sớm đã là của tôi, cũng không kém lần này. Kiều Minh Anh thẹn quá hóa giận trừng mắt nhìn anh, đôi mắt long lanh như vì sao sáng, môi hồng khẽ mở. Hình như anh nói cũng có đạo lý. Không đúng, cứ cảm thấy có chỗ nào quái quái. Anh bớt nói linh tinh, đừng quên bây giờ chúng ta đã không có bất kỳ quan hệ gì. Anh làm như vậy là phạm pháp. Em nói pháp luật với anh à? Đừng quên ở nước C anh chính là pháp luật. Anh đây là cậy thế hiếp người. Anh rất vui lòng. Lê Hiếu Nhật tiếp tục nhấp một ngụm, sau đó đặt ly sữa xuống, nghiêng đầu nhìn cô. Động tác mờ ám vừa rồi khiến cả người anh nhìn càng thêm tà mị. Còn nữa, đừng quên, em là mẹ của con anh, cũng chính là vợ tương lai của anh. Nếu như em không hài lòng quan hệ bây giờ của chúng ta, thì anh cũng rất vui lòng thay đổi. Anh tiếp tục nói, tâm trạng có vẻ không thể. Anh mơ tưởng, bây giờ rất tốt, không cần phải thay đổi. Gả cho anh, đây là vấn đề hiện tại Kiều Minh Anh nghĩ cũng không dám nghĩ. Bầu không khí trong phòng vì câu nói đó của Kiều Minh Anh mà rơi vào yên lặng, yên tĩnh đến mức như vút một cây kim lên mặt đất cũng có thể nghe thấy. Trong bế tắc, tiếng chuông điện thoại của Lê Hiếu Nhật đột nhiên vang lên. Alo. Ừ. Anh ở đâu? Tôi lập tức tới. Được, đợi tôi. Nói vài câu, anh liền dứt khoát cúp điện thoại, cầm áo khoác trên sofa, cho điện thoại vào túi áo khoác. Tôi còn có việc. Em đợi lát nữa ăn xong thì tôi kêu Lê Tiến Dũng đưa em về. Không cần đâu, tụi tôi có thể về. Cô cũng không biết mình làm sao. Người không muốn kết hôn với anh là cô, nhưng anh đột nhiên lãnh đạm, trong lòng cô lại không thoải mái. Không phải là lại tới tháng chứ? Cô còn chưa nghĩ ra tại sao thì đã nghe thấy giọng lạnh lùng của Lê Hiếu Nhật từ đỉnh đầu truyền tới. Tùy em. Sau đó xoay người đi tới cửa, mở cửa rồi đi. Kiều Minh Anh hẹn Dương Ni đi dạo phố. Được rồi mà, thời gian và địa điểm cho cậu quyết định hết. Kiều Minh Anh nở nụ cười gian xảo, khoác cánh tay cô ấy rồi đi về trước. Dương Ni ung dung quay đầu nhìn cô, rồi lại nhìn xuống những cái bịch trong tay mình. Vừa bước ra ngoài đã gặp chuyện xui xẻo. Cửa hàng đó cũng được, bán toàn mấy loại thịnh hành trong năm mới thôi, qua đó xem đi. Dương Ni nhìn cửa hàng đó chằm chằm, rồi kéo Kiều Minh Anh sang bên đấy. Kiều Minh Anh chỉ đành nối gót theo cô, nhìn Dương Ni lựa đến lựa lui, hứng thú bừng bừng. Hiếu Nhật, anh thấy cái này sao? Có hợp với em không? Một giọng nói ngọt ngào quen thuộc vang lên ở sát vách, khiến cho Kiều Minh Anh quay đầu nhìn lại trong vô thức. Cô nhìn thấy Diệp Tử đang cầm bộ váy màu vàng tơ ướm lên người. Mặc dù cô ta ngồi xe lăn, nhưng lại không hề ảnh hưởng đến nụ cười ngọt ngào trên gương mặt. Ừ, thích thì mua đi. Lê Hiếu Nhật ngồi trên chiếc ghế sofa tròn trong cửa hàng, hai chân vắt chéo, sang trọng hút hồn. Kiều Minh Anh nhìn anh, vẻ mặt dịu dàng và nụ cười mỉm ấy làm anh có vẻ ôn hòa hơn đôi phần, hoàn toàn khác với dáng vẻ lạnh lùng, nhuốm vẻ tức giận lúc ở trong tập Hoa Uyển hồi nãy. Không phải nói bận à? Hóa ra là bận dẫn giai nhân đi dạo phố. Kiều Minh Anh không khỏi bĩu môi, trong lòng lẩm bẩm vài câu, rồi ngồi xuống cái ghế sofa bên cạnh mình, không nhìn anh nữa. Cứ giả vờ không nhìn thấy là được rồi, bây giờ cô không muốn nhìn thấy gương mặt Lê Hiếu Nhật một chút nào. Minh Anh, cậu cảm thấy bộ đồ này thế nào? Nhưng rõ ràng Kiều Minh Anh đã quên mất cô gái có chất giọng oang oang Dương Ly đang ở bên cạnh mình. Cho dù cô có giả vờ không nhìn thấy anh thì vẫn bị phát hiện như thường. Cậu nhỏ giọng một chút được không hả? Kiều Minh Anh chột dạ, liếc về cửa hàng đằng sau, liếc nhìn cô ấy. Đẹp, đẹp lắm. Mua bộ này đi rồi chúng ta về. Không được, tôi vẫn còn muốn mặc thử một bộ khác. Cậu đợi tớ một tí nha. Dương Ly giơ tay làm dấu, rồi cầm bộ khác lên, đi vào phòng thử đồ một lần nữa. Bàn tay duỗi ra của Kiều Minh Anh cứng đờ, cô đang muốn dựa vào lưng ghế sofa thì đã nghe tiếng động vang lên bên cạnh. Ồ, Hiếu Nhật, cô Kiều này, khéo nhỉ. Diệp Tử được Lê Hiếu Nhật đẩy đến, nhìn thấy Kiều Minh Anh, cô ta bèn tỏ vẻ kinh ngạc. Lê Hiếu Nhật gật đầu, không nói năng gì, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt tối tăm. Khéo quá. Kiều Minh Anh hé môi, mỉm cười, hờ hững đáp lại rồi quay đầu đi. Cô Kiều cũng thích quần áo ở trong tiệm này à? Cô đến đây một mình ư? Diệp Tử vờ như thể không nhìn thấy thái độ lạnh nhạt của Kiều Minh Anh, chỉ tiếp tục nói, giọng nói ngọt đến phát ngán. Ừ. Kiều Minh Anh không có hứng thú nói chuyện phiếm với cô ta, hai tay cô nhét túi áo, tùy tiện đáp lại. Vậy à? Diệp Tử nhìn cô với vẻ thương hại, dường như một mình dạo phố là chuyện gì đáng được thương xót lắm vậy. Hay là cô Kiều đi chung với bọn tôi đi, vừa vặn hôm nay Lê Hiếu Nhật có thời gian rảnh nè, cô đi dạo với bọn tôi nhé. Cô ta nói dứt lời, bèn giơ tay lên che miệng cười khúc khích như tiểu thư khuê các, rồi ngượng ngùng nhìn Lê Hiếu Nhật. Không cần đâu, tôi thích ở một mình thôi. Kiều Minh Anh mỉm cười với cô ta, thái độ hết sức lịch sự, nhưng chẳng buồn nhìn Lê Hiếu Nhật một lần nào. Trong lòng cô đang âm thầm mắng chửi hai người này một chặp rồi. Tại sao thế giới lại nhỏ bé đến như thế? Lẽ nào ra ngoài dạo phố thôi mà cũng có thể gặp họ à? Có để cho người ta vui vẻ đi dạo không đây? Hiếu Nhật sẽ không để bụng đâu. Cô Kiều đừng thấy anh ấy ở đây mà câu nệ. Ai vì anh ta kia chứ? Kiều Minh Anh thầm trợn mắt, nhưng gương mặt vẫn không hề bộc lộ ra chút cảm xúc nào, chỉ mỉm cười nhìn Diệp Tử. Cô Diệp thích tự cho mình là đúng à? Cô vừa mới nói dứt lời, Diệp Tử hơi sững sờ, rồi cúi đầu xuống, như thể bị tổn thương nặng nề lắm, nói khe khẽ. Hiếu Nhật, em không có ý đó. Cô Kiều hiểu lầm rồi. Cái đồ ti tiện này, chẳng phải cô ta nên giải thích với cô à? Giải thích với Lê Hiếu Nhật làm gì? Không sao đâu, cô ấy không biết tốt xấu. Em cần gì phải kêu cô ấy đi chung với mình? Lê Hiếu Nhật dịu dàng an ủi Diệp Tử, nhưng lúc quay đầu nhìn Kiều Minh Anh, ánh mắt anh lại hết sức lạnh lùng. Diệp Tử thầm mừng rỡ trong lòng, nhưng lúc ngẩng đầu lên lại tỏ ra lúng túng ngơ ngác. Cô Kiều, nếu như cô không thích thì tôi sẽ không ép cô nữa, cô đừng giận. Kiều Minh Anh thấy buồn cười, năm nào cũng có ba cái chuyện kỳ lạ, nhưng năm nay nhiều một cách đặc biệt. Cô còn chưa nói gì đã có người bảo cô giận. Cô không tỏ vẻ một chút thì có lỗi với cô ta quá nhỉ. Minh Anh ơi, cậu nói chuyện với ai đấy? Tôi chọn đồ xong rồi này. Dương Ni đi ra khỏi phòng thử đồ, đưa mấy bộ đồ đã chọn cho nhân viên. Lúc định đi qua tìm Kiều Minh Anh, bèn nhìn thấy Lê Hiếu Nhật và Diệp Tử. Một người tỏ vẻ đáng thương, một người rửng rưng. Dương Ni vừa nhìn đã thấy kỳ cục. Muốn ăn hiếp Kiều Minh Anh à? Dương Ni lập tức cảm thấy máu nóng của mình bốc lên phừng phừng. Ê, bà chị, suốt cuộc cô là ai đấy? Muốn ăn hiếp Minh Anh nhà tôi à? Diệp Tử sững sờ, người này là bạn của Kiều Minh Anh à? Nhưng không phải khi nãy cô ta nói cô ta đi một mình à? Kiều Minh Anh thấy Dương Ni đi ra, bèn nhoẻn miệng cười, lập tức lại chề môi xuống, nhìn Dương Ni với ánh mắt đáng thương. Ni ơi, không có gì đâu. Sao cô Diệp lại ăn hiếp tớ được? Cậu hiểu lầm rồi. Không chỉ có mỗi Diệp Tử sững sờ, lần này đến Lê Hiếu Nhật cũng ngơ ngẩn. Không hiểu vì sao Kiều Minh Anh lại ra vẻ mềm mỏng như thế. Kiều Minh Anh là dạng người sẽ tỏ ra yếu đuối trước người khác ư? Chắc chắn là không thể nào. Hơn nữa rõ ràng câu mà Kiều Minh Anh vừa nói giống Diệp Tử y như đúc. Cô ấy đang chơi chiêu gậy ông đập lưng ông. Dương Ni hơi sững sờ, nhất thời chưa nghĩ ra tại sao cô ấy lại vờ ra dáng cửu bông. Lúc nhìn thấy Kiều Minh Anh nháy mắt với mình, sự ăn ý của đôi bạn thân nhiều năm giúp cô ấy lập tức hiểu được ý của Kiều Minh Anh. Diễn kịch chưa gì, sở trường của cô và Kiều Minh Anh đấy. Thế à? Minh Anh đáng thương quá. Sao lại bị bà chị bắt nạt kia chứ? Dương Ni thuận thế ôm Kiều Minh Anh, vừa vuốt tóc cô, vừa tỏ vẻ hết sức đau lòng. Đây là lần thứ hai Dương Ni gọi Diệp Tử là bà chị. Gương mặt cô ta cứng đờ rất khó coi, bàn tay đặt trên đùi không khỏi siết chặt, ánh mắt toát ra vẻ giận dữ. Ai bảo mình lương thiện từ trong trứng kia chứ? Nhìn thấy người xấu chửi không lại, đánh không thắng, chỉ có thể nuốt giận ở trong lòng thôi. Kiều Minh Anh ôm mặt, tỏ vẻ khóc lóc đáng thương, giọng nói vang lên từ dưới lòng bàn tay khàn khàn. Nhưng gương mặt cô lại nở nụ cười hết sức gian xảo. Chuyện nhỏ, muốn đọ khả năng diễn xuất với cô hả? Có thể khiến cô tức chết trong tích tắc, có thể khiến cô chịu khổ không thể nói ra thành lời trong tích tắc.

cũng không được sống yên ổn. Vì thế đột nhiên cô chuyển đi, một quãng thời gian rất dài không thích ứng được. Thật không? Nhưng tôi thấy cậu nhìn thế nào cũng giống như vì chuyện vừa nãy mà ghen đấy. Đầu óc của cậu bị dính keo à? Cả ngày cậu chỉ nghĩ mấy chuyện linh tinh này thôi. Nếu như tớ thích anh ấy chắc chắn bị tớ bắt lại rồi. Còn phải đợi đến lúc chị đây còn độc thân ư? Kiều Minh Anh nhìn lướt qua bàn ăn rồi hướng về món mình thích. Cô Minh Anh à, tớ phải nhắc nhở cậu. Cậu đã có một đứa bé rồi. Hơn nữa ba đứa bé còn sống. Các cậu là người yêu được công nhận. Nếu cậu độc thân thì người yêu thầm người ta như tớ đây sao có thể chịu được. Tốt xấu gì thì Kiều Minh Anh với Lê Hiếu Nhật còn có khả năng kết hôn. Nhưng cô thì sao? Đến cả tâm tư cũng không thể cho Tô Thành Nghiêm biết. Thế thì sao? Nói không chừng một ngày nào đó tớ đem Kiều Tiểu Bảo nhà tớ đi tìm một người đàn ông khác sống qua ngày. Hiếm lạ gì anh ta. Kiều Minh Anh khẽ hừ một tiếng, không ngừng nhét thức ăn vào miệng, ra sức ăn giống như sợ người khác không biết cô đang ăn vậy. Dương đi nuốt nước miếng, tay cô cầm chặt đũa. Minh Anh, đừng nói nữa. Cậu không phải cũng cảm thấy mình có lý đấy ư? Tiểu Bảo của nhà tớ nói rồi, một ngày nào đó thấy anh ta không vừa mắt nên mang tớ bỏ nhà theo trai. Đến lúc đó xem anh ta đi đâu tìm. Anh ta cũng chẳng phải là người đàn ông duy nhất trên đời. Tớ còn sợ mình không gả đi được ư? Minh Anh, cậu nói nữa tớ sẽ không cứu nổi cậu đâu. Kiều Minh Anh ngẩng đầu lên khó hiểu nhìn cô ấy, vẻ mặt mờ mịt. Vừa định hỏi liền nghe thấy một giọng nói lạnh lùng mang theo sự tức giận không thể kiểm soát vang lên. Vừa nãy em muốn dẫn theo Tiểu Bảo theo ai? Em muốn gả cho ai? Ừ? Sao anh lại ở đây? Kiều Minh Anh cảm thấy tay cầm đũa của mình mềm nhũn, suýt chút nữa thả tay ra vứt lên mặt bàn. À, không, không có. Anh nghe nhầm rồi, chắc chắn là anh nghe nhầm rồi. Chuyện ập đến trước mặt, Kiều Minh Anh chọn cách giả ngu. Tin chắc chỉ cần mình giả ngu đến cùng thì nhất định sẽ không chết quá thảm. Ừ? Em chắc chứ? Chắc. Tổng giám đốc Lê, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, xe thấy xe nổ lốp, đẹp trai ai lại không thích chứ? Cho dù muốn gả thì cũng phải cân nhắc anh trước đó. Kiều Minh Anh nhận được ánh mắt nhắc nhở của Dương Ni, lập tức hiểu ý, thốt ra những lời tốt đẹp. Lê Hiếu Nhật híp mắt, ngón tay nâng cằm cô khẽ vuốt ve làn da tinh tế. Cân nhắc ư? Không không không không, sao còn cần phải cân nhắc chứ? Gặp được người đàn ông tốt như tổng giám đốc Lê, không cần phải cân nhắc. Hoàn toàn không cần phải cân nhắc. Vẻ mặt Kiều Minh Anh kiên quyết, trong lòng lại đang rơi lệ. Tuy cô gái anh vừa yêu vừa hận đang nói linh tinh trước mặt, nhưng Lê Hiếu Nhật nghe lại thấy hơi vui vẻ. Cô Kiều, cô không ngại chúng tôi ngồi cùng chứ? Diệp Tử ôn nhu nhìn Kiều Minh Anh hỏi. Một tiếng chúng tôi nhẹ bén đem bản thân Lê Hiếu Nhật đặt cùng nhau, ném Kiều Minh Anh ra ngoài. Nếu như chúng tôi nói ngại thì cô sẽ đi à? Dương Ly nhìn cô ta, khóe miệng cong lên, cười như không cười nói. Đùa thôi, Hiếu Nhật ở đây, Diệp Tử cũng phải ở đây mới đúng. Không hổ là người phụ nữ có kinh nghiệm, Kiều Minh Anh không khỏi vỗ tay cho cô ta. Nhưng Kiều Minh Anh rất phiền muộn, dựa vào gì mà cô luôn phải bóp chết từng bông hoa đào của Lê Hiếu Nhật chứ? Cậu chủ, Lê Tiến Dũng bỗng nhiên xuất hiện, như mọi khi, trang phục và kính râm đen thoát lên khí chất lạnh lùng. Lê Hiếu Nhật khẽ gật đầu, ý bảo anh ta nói. Chuyện anh phân phó đã có kết quả. Ừ. Ánh mắt Lê Hiếu Nhật suy tư trong vài giây, sau đó quay đầu nhìn Kiều Minh Anh, con người nhu hòa hơn. Ở đây đợi tôi. Đợi anh làm gì? Nhưng Lê Hiếu Nhật đã đứng lên, theo sau là Lê Tiến Dũng, rời khỏi nhà hàng đi ra. Cái quỷ gì thế? Tình cảm của cô Kiều và Hiếu Nhật tốt ghê, thực khiến cho người ta hâm mộ. Diệp Tử cong môi cười, đôi mắt khẽ nheo lại che đi cảm xúc thật trong đáy mắt. Rõ ràng là cô ta đi ra cùng với Hiếu Nhật, vì sao anh chỉ dặn mỗi Kiều Minh Anh chứ? Mỗi lần chỉ cần có mặt Kiều Minh Anh, trong mắt anh sẽ không có cô ta. Giữa bọn họ không phải một người có thể tùy tiện chen vào đâu. Dương đi nói thẳng. Diệp Tử khôi phục vẻ trấn tĩnh, ôn nhu cười. Hiếu Nhật nói rồi, nếu như muốn cưới vợ, chắc chắn sẽ suy xét tôi trước. Nói xong còn ngượng ngùng cúi đầu. Dương Ly và Kiều Minh Anh liếc nhau, một người phẫn nộ, một người mờ mịt. Ý gì? Kiều Minh Anh nghi hoặc hỏi Diệp Tử. Thực sự cô không hiểu vì sao Lê Hiếu Nhật nếu muốn kết hôn cân nhắc cô ta thì có liên quan gì đến bọn họ. Ý là Hiếu Nhật sẽ cưới tôi làm vợ đó. Diệp Tử thẹn thùng nhìn cô một cái, sau đó che miệng cười, giống như Lê Hiếu Nhật đã cưới cô ta vào cửa vậy. Ồ, Kiều Minh Anh gật đầu, trong lòng xẹt qua một tia không thoải mái. Lê Hiếu Nhật cưới cô ta ư? Lẽ nào những điều trước kia anh nói chỉ để chọc cho cô vui thôi ư? Dương Ni bên cạnh thấy thế liền sốt ruột. Diệp Tử này rõ ràng là chẳng có ý tốt gì. Mà con ngốc Kiều Minh Anh này sao có thể tin cơ chứ? Em lên xe chờ anh. Lê Hiếu Nhật không biết quay lại nhà hàng từ lúc nào, ánh mắt nhìn thẳng vào Diệp Tử, nhưng lời lại nói với Kiều Minh Anh. Hiếu Nhật. Diệp Tử hơi thất thần, cho là Lê Hiếu Nhật đang nói cô ta. Tôi đi với Dương Ly trước. Kiều Minh Anh rụt vai. Những lời Diệp Tử vừa nói thành công khiến trong lòng cô không thoải mái. Cô muốn cách xa người đàn ông này. Quay lại, Lê Hiếu Nhật chăm chú nhìn Kiều Minh Anh, đưa chìa khóa xe trong tay cho cô. Là bảo cô lên xe đợi anh ư? Kiều Minh Anh cầm lấy khóa xe, phản ứng chậm một tí. Cuối cùng Dương Ly nhìn không nổi nữa, kéo tay Kiều Minh Anh dắt ra khỏi nhà hàng. Một ngày nào đó, não của Kiều Minh Anh có thể trở nên thông minh hơn trước mặt Lê Hiếu Nhật, cô sẽ khóc thật mất. Lê Hiếu Nhật thấy Kiều Minh Anh và Dương Ly rời khỏi, không nhanh không chậm ngồi xuống, vắt chân, ánh mắt sâu thẳm nhìn Diệp Tử trước mặt. Diệp Tử vui sướng vì Lê Hiếu Nhật bảo Kiều Minh Anh rời đi để cô ở lại, trên mặt vẫn nở nụ cười dịu dàng với anh, trong mắt gợn sóng thêm vài phần nũng nịu. Hiếu Nhật, anh muốn nói gì với em à? Em vừa nói anh sẽ cưới em làm vợ. Anh bưng tách cà phê lên, khẽ uống một ngụm, vẻ mặt lạnh nhạt, cả người tàn ra khí chất yếu dã, khuôn mặt tuấn mỹ khiến người ta không thể rời mắt. Giọng nói của anh lành lạnh như nước chảy, cũng chẳng có gì không ổn. Lẽ nào không phải ư? Anh còn thiếu em một nguyện vọng đó. Diệp Tử giải thích một cách ôn nhu, xác định nghi ngờ của Lê Hiếu Nhật. Lê Hiếu Nhật lại không nhìn cô ta, ngón tay cầm thìa sứ trắng nhẹ nhàng khuấy trong tách cà phê. Nghe cô ta nói vậy, khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt tối đi vài phần. Em có nhớ lúc em vừa mới đến nước C, cũng đã từng nói với em cái gì không? Gì thế? Diệp Tử ngẩn ra, lập tức cẩn thận hồi tưởng lại lời của Lê Hiếu Nhật từng nói với cô. Cô ta nhớ từng câu một, nhưng lại không biết rõ là câu nào. Anh đã từng nói với em, anh đã có người muốn cưới rồi. Giọng nói của Lê Hiếu Nhật vẫn đạm nhạt như trước, đạm nhạt đến mức giống như nói chuyện phiếm. Đáy lòng Diệp Tử đột nhiên căng thẳng, đúng là có những lời này. Phải, lúc ấy cô ta cho là anh lấy cớ cự tuyệt mình. Em cứ nghĩ là anh nói đùa. Diệp Tử cúi đầu không biết nên làm gì, hai tay nắm chặt váy, giờ khắc này rất muốn chạy trốn. Cô ta thông minh như vậy, sao lại không biết những lời tiếp theo của Lê Hiếu Nhật vì gì chứ? Vì người phụ nữ vừa nãy, Kiều Minh Anh. Từ trước cho đến giờ anh không nói đùa. Lê Hiếu Nhật cuối cùng cũng nương mắt nhìn cô ta, con người đen trấn tĩnh lạnh lùng. Vậy người phụ nữ mà anh yêu sâu đậm, muốn kết hôn là cô Kiều Minh Anh ư? Trong giọng nói của Diệp Tử xen lẫn tủi thân vô cùng buồn bã, tỏ vẻ kiên cường nhìn Lê Hiếu Nhật. Phải. Lê Hiếu Nhật gật đầu khẳng định. Lời tiếp đó khiến cho Diệp Tử càng thêm chấn kinh. Người mà anh muốn lấy chỉ có một mình Kiều Minh Anh. Em không cần phải lãng phí thời gian với anh. Những lời vừa rồi em nói với Kiều Minh anh không hy vọng mình sẽ nghe thấy lần thứ hai. Ngón tay Lê Hiếu Nhật khẽ cào cào tách cà phê, giọng nói tràn ngập hơi thở không thể cưỡng lại, từng câu từng chữ vô cùng rõ ràng. Thực ra Lê Hiếu Nhật rất rõ, dù Diệp Tử có nói với Kiều Minh Anh thì Kiều Minh Anh cũng sẽ không có phản ứng gì cả, bởi vì cô vốn không yêu anh. Ánh mắt và hành động của cô nói cho Lê Hiếu Nhật biết sự thật này. Trên đời này không ai có thể hiểu Kiều Minh Anh như anh. Anh biết EQ của cô thấp, trong phương diện tình cảm luôn chậm chạp hơn người khác. Nhưng từ trước đến nay anh cũng không ép cô, rất tin tưởng chỉ cần anh đối xử tốt với cô. Nhưng hình như Lê Hiếu Nhật đã sai rồi. Cô ngốc chuyện tình cảm Kiều Minh Anh này còn ngốc hơn tưởng tượng của anh. Trông cậy vào việc cô tỉnh ngộ hoàn toàn còn khó hơn lên trên trời. Cho nên lúc Diệp Tử nói ra những lời kia, Kiều Minh Anh không có biểu tình, thậm chí nghi ngờ hỏi Diệp Tử gì, anh cũng sớm đoán được rồi. Chuyện này định sẵn là tình yêu sâu đậm của một mình anh, một tình yêu không thể nói rõ. Nhưng ngay cả khi Kiều Minh Anh không để ý, thì trong lòng anh lại cực kỳ để ý. Cho dù Diệp Tử nói như vậy không khiến cho Kiều Minh Anh có bất kỳ phản ứng gì, nhưng Lê Hiếu Nhật vẫn không hy vọng người khác đổi vị trí của vợ anh. Từ khi bắt đầu là Kiều Minh Anh, chắc chắn đời này sẽ không thay đổi. Lê Hiếu Nhật chỉ muốn cảnh cáo Diệp Tử, ai bắt nạt Kiều Minh anh cũng sẽ không bỏ qua. Anh yêu cô ấy, anh muốn cưới cô ấy. Vậy còn em thì sao? Trong giọng nói của Diệp Tử mang theo tiếng khóc, một lớp sương mù xuất hiện trong mắt, điềm đạm đáng yêu nhìn Lê Hiếu Nhật. Chân của em đã như vậy rồi, anh nói xem, đời sau em nên làm gì đây? Ai có thể chấp nhận em như vậy chứ? Hiếu Nhật, sao anh có thể tàn nhẫn như vậy? Một dòng nước chảy ra từ khóe mắt của Diệp Tử rơi trên mu bàn tay của cô ta, dường như cô ta không thể khống chế được, che miệng khẽ khóc. Cô ta đã ảo tưởng cảnh tượng tiến vào lễ đường với Lê Hiếu Nhật không biết bao nhiêu lần, cũng tưởng tượng đến dáng vẻ anh quỳ một gối cầu hôn cô ta. Nhưng trước giờ chưa từng nghĩ đến anh sẽ nói thẳng những lời này, không lưu lại một chút đường sống. Huống hồ chân cô ta đã liệt, không biết khi nào mới có thể hồi phục lại như cũ. Không có anh cô ta phải làm sao? Lê Hiếu Nhật cau mày, không đành lòng nhìn Diệp Tử, khẽ thở dài nói tiếp. Diệp Tử, anh nợ em một mạng, nhưng có rất nhiều cách để trả. Anh không thể đánh cược người anh yêu nhất với việc đi cùng em một đời được. Cô muốn gì tôi đều cho cô cả, nhưng nhất định ngoại trừ tôi ra. Nếu như cô muốn mạng của tôi thì tôi cũng có thể cho cô được. Hay là chúng ta cược một ván đi. Cược gì thì tùy cô lựa chọn. Nếu như mà tôi chết thì giữa chúng ta hoàn toàn chấm dứt. Còn nếu như không chết thì cũng coi như đã trả hết những gì tôi nợ cô. Lời anh nói ra cứ như lưỡi dao sắc nhọn, khiến người ta không thể không đặt dấu chấm hỏi. Đây cũng là câu dài nhất mà Lê Hiếu Nhật nói với Diệp Tử, nhưng lại là nói với cách như thế này đây. Diệp Tử ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Lê Hiếu Nhật, nước mắt trào ra, dáng vẻ đáng thương khiến người ta thương cảm. Anh, đây thực sự là điều cô không ngờ tới. Có lẽ trước giờ cô chưa từng nhìn thấu lòng anh. Cô cứ ngỡ dùng đôi chân bại liệt này là có thể trói buộc được anh, thành công gả cho anh. Cho dù anh không có bằng lòng đi nữa thì cũng sẽ cưới cô vì trách nhiệm. Trước đó Diệp Tử vẫn luôn rất tự tin, vậy nên thái độ của cô đối với Thịnh Nguyệt mới ngày càng thêm tệ. Bởi vì Thịnh Nguyệt là người mà Lê Hiếu Nhật đưa đến cho cô ta. Trong tiềm thức, cô ta luôn coi Thịnh Nguyệt như người hầu của mình. Lúc mới đầu thì vẫn còn vờ vịt trước mặt, nhưng lâu dần thì cô ta lại bắt đầu tự cho mình là vợ của anh. Lại thêm trước giờ Thịnh Nguyệt chưa từng có lời nào chống đối, nên cô ta càng ngày càng tự tung tự tác. Bởi vì Diệp Tử thực sự rất tự tin rằng mình sẽ được gả cho Lê Hiếu Nhật, vậy mà giờ thì sao, anh thà dùng tính mạng để trả nợ cô cũng không bằng lòng lấy cô. Cô thực sự không là gì trong mắt của anh thế hay sao? Cô thực sự không bằng người phụ nữ vô dụng Kiều Minh Anh kia sao? Kiều Minh Anh rốt cuộc có gì để so được với việc hy sinh đôi chân để cứu mạng Lê Hiếu Nhật như cô đây? Diệp Tử cảm thấy căm hận, đố kỵ và không cam lòng, sự oán hận như bùng lên trong mắt, nhưng cô vẫn cố gắng kìm lại. Một lúc sau, Diệp Tử thấp giọng nói, Hiếu Nhật, anh về trước đi, em muốn yên tĩnh một mình. Ánh mắt của Lê Hiếu Nhật lóe lên, anh liếc nhìn giờ trên đồng hồ, nghĩ đến Kiều Minh Anh vẫn còn đang đợi mình ở bãi xe dưới tòa nhà, bèn nói, vậy tôi về trước, tôi sẽ dặn Tịnh Nguyệt đến đón cô. Diệp Tử không trả lời, Lê Hiếu Nhật mím chặt môi, đứng dậy đi ra ngoài. Thật ra Diệp Tử muốn gì, Lê Hiếu Nhật đều có thể cho cô ta cả. Dù cho cô ta muốn làm công chúa trong hoàng thất, anh cũng lập tức thực hiện được mong ước của cô ta. Thế nhưng anh thực sự không làm được. Nói anh máu lạnh vô tình cũng được, nói anh bản chất bạc bẽo cũng không sao. Trái tim của anh sớm đã trao cả cho Kiều Minh Anh rồi, không thể trao thêm cho người con gái khác được nữa. Tình yêu của anh có thể xem là kiểu cực đoan, nhưng với người có thân phận như anh, không yêu thì còn đỡ, chỉ cần yêu rồi thì thực sự không có cách nào buông bỏ. Huống hồ còn có cả Kiều Tiểu Bảo nữa. Lê Hiếu Nhật thực sự rất muốn thêm hai chữ yêu quý vào phía sau. Thế nhưng anh rõ hơn ai hết, anh và Kiều Minh Anh Tuy giữa hai người chưa thể gọi là yêu, nhưng lại bị trói chặt vào nhau, đời này cô đừng hòng thoát được. Tuy Diệp Tử bảo Lê Hiếu Nhật đi trước, nhưng thật ra là muốn anh ở lại bên mình, chỉ là không ngờ anh bỏ đi thật. Diệp Tử bỗng ngừng phát đầu lên, trong đôi mắt không còn vẻ yếu đuối như vừa nãy nữa, mà thay vào đó là vô số oán hận lẫn đố kỵ. Cô ta mím chặt môi, đôi môi đỏ mọng hằn học phun ra ba chữ: Kiều Minh Anh. Bất cứ người nào cản cô ta sẽ thề sống chết với người đó. Kiều Minh Anh hoàn toàn không biết cuộc nói chuyện ngắn ngủi giữa Lê Hiếu Nhật và Diệp Tử đã khiến một vài thứ chệch khỏi quỹ đạo vốn có. Còn cô nghe lời anh, ngồi trong xe đợi. Cô thầm mắng bản thân không có tiền đồ. Anh bảo gì là cô làm theo đó sao? Kiều Minh Anh, bản lĩnh của mày đâu rồi hả? Bỏ đi, so với bản lĩnh thì Lê Hiếu Nhật còn đáng sợ hơn. Rốt cuộc anh nói gì với Diệp Tử nhỉ? Kiều Minh Anh nằm bò trên cửa sổ xe, ló ra nhìn. Mày Thanh Tú nhíu lại, suy nghĩ về tình hình bên kia. Sao anh còn chưa xuống nhỉ? Chắc không đến nỗi mày nói chuyện yêu đương mà quên mất cô ở đây rồi đấy chứ. Đang lúc Kiều Minh Anh suy nghĩ không biết có nên tự lái xe về trước hay không, thì nhìn thấy một bóng dáng cao tuấn tú bước ra từ trong tòa nhà, đi về phía cô. Một suy nghĩ xấu xa này trong đầu cô. Cô cong môi cười danh mãnh: Dám để bồn cô nương đây phải chờ. Bộ đánh không lại anh thì em không chạy đâu được chắc. Nghĩ thế là Kiều Minh Anh liền từ ghế phụ nhảy qua ghế lái, thắt dây an toàn rồi tra chìa khóa xe vào ổ, khởi động xe. Chiếc xe liền lập tức lao đi. Lúc Lê Hiếu Nhật sắp tới bãi đỗ xe, anh bỗng khựng lại vài giây khi thấy xe của mình tự dưng tiến tới trước mặt. Cũng chỉ trong vài giây đó, Kiều Minh Anh mở cửa sổ, thả một tờ tiền về phía anh, ngạo mạn nói: Tiền đón taxi đấy, tự bắt taxi về nhá, bổn cô nương không hầu được nữa. Lời vừa dứt là Kiều Minh Anh lập tức kéo cửa kính xuống cửa xe. Chiếc xe tăng tốc lên hơn 300 km/h, bỏ Lê Hiếu Nhật lại đằng sau. Kiều Minh Anh cười ha hả trong xe, bụng nghĩ ai bảo lúc trước anh dạy em lái xe chứ, giờ thì hối hận chưa. Kiều Minh Anh. Lê Hiếu Nhật nhìn chiếc xe thể thao của mình cứ thế bị Kiều Minh Anh lái đi mất hút, không cần nghĩ cũng biết tại sao cô làm vậy. Mặt mày u ám, anh nhặt tờ tiền lúc nãy bị Kiều Minh Anh thả tới trước mặt lên xem. Là tờ tiền mệnh giá 300.000 đồng, phí đón xe đây sao? Anh nhếch miệng, siết chặt tờ tiền trong tay. Đúng là quá giỏi, cô nhóc này to gan thật, định làm loạn chắc. Kiều Minh Anh lái xe của Lê Hiếu Nhật vào biệt thự một cách vô cùng tự tin. Cô giảm dần tốc độ, cô tự tin rằng không có xe thì Lê Hiếu Nhật nhất định phải bắt taxi mới về được nhà. Mà tới lúc anh về, đương nhiên là cô sẽ chui vào phòng của Tiểu Bảo Bảo trốn, xem anh làm gì được cô. Kiều Minh Anh vừa đắm chìm trong tưởng tượng đẹp đẽ của mình, vừa lái xe vào gara của biệt thự. Cô cứ hí hửng đắc ý mãi mà chẳng hề phát hiện ra rằng có một chiếc Lamborghini màu xanh ngọc bích đang đỗ ngay đằng trước. Cô mở cửa xe đang chuẩn bị đi xuống, bỗng cô bị ai đó đưa tay tóm chặt lại, dùng sức kéo ra ngoài. Lực kéo mạnh đến nỗi khiến cô suýt chút nữa không đứng vững được. Cô còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị người ta vác ngược lên. Mùi hương bạc hà xông vào mũi, đầu chúi xuống đất khiến cô có chút choáng váng. Cướp! Kiều Minh Anh cố gắng giữ vững thăng bằng, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Lê Hiếu Nhật đang ung dung vác ngược mình vào nhà. Cô hét ầm lên: Sao anh lại về sớm hơn cô được? Cho dù bay cũng không thể nhanh như vậy chứ. Sao anh ở đây được vậy? Đáng lẽ anh phải... Lê Hiếu Nhật hắng nhẹ một tiếng. Cô rất nhẹ, anh thấy nhẹ như đang ôm một bó bông vậy. Nghe cô nói như thế, anh liền đưa tay vỗ mạnh vào cái mông nhỏ xinh của cô. Em coi Lê Tiến Dũng chết rồi sao? Lê Tiến Dũng? Kiều Minh Anh sững sờ một lát, rồi đột nhiên như bừng tỉnh. Sao mà cô có thể quên mất Lê Tiến Dũng được nhỉ? Lê Tiến Dũng bất cứ lúc nào cũng ở cạnh Lê Hiếu Nhật cả. Chỉ là một chiếc xe thôi mà, sao cô lại ngây thơ kia chứ? Lại còn thật sự cho rằng Lê Hiếu Nhật không có cách nào xoay sở được. Tính sai cả rồi. Ba, bà đang bắt nạt mẹ phải không? Kiều Tiểu Bảo nghe tiếng liền chạy từ trên lầu xuống. Vừa thấy Lê Hiếu Nhật đánh vào mông của Kiều Minh Anh, cậu bé liền mở tròn mắt hỏi. Sao có thể chứ? Ba và mẹ đang bồi đắp tình cảm. Kiều Minh Anh mặt mũi nhăn nhó, bồi đắp tình cảm mà. Ai có kiểu bồi đắp tình cảm như anh chưa hả? Còn yêu tuyệt đối đừng tin đó. Kiều Tiểu Bảo nhìn Lê Hiếu Nhật vẻ không tin lắm. Cậu cố nhìn thật kỹ vẻ mặt của anh, làm như đang cố nhìn cho ra được gì ấy. Thật không ạ? Dĩ nhiên là thật rồi, bà sao có thể gạt con được chứ. Lê Hiếu Nhật vẫn vác Kiều Minh Anh trên vai, cúi người xoa đầu Kiều Tiểu Bảo, ánh mắt nuông chiều cùng nét cười dịu dàng hiếm có. Vậy con tin ba nhé. Mẹ, mẹ với ba vun đắp tình cảm thật nhiều nha. Vun đắp cái đầu ấy. Kiều Minh Anh ai oán nhìn Kiều Tiểu Bảo. Con yêu à, cứu. Nói thêm một chữ nữa. Có tin là anh vứt em xuống không? Bên tai cô truyền đến lời thì thầm cảnh cáo mạnh mẽ của Lê Hiếu Nhật. Kiều Minh Anh lập tức ngậm miệng lại. Chỉ có ánh mắt vẫn hờn tùy nhìn Kiều Tiểu Bảo. Mãi đến lúc cửa đóng lại rồi, cô khóc không ra nước mắt. Lê Hiếu Nhật thả Kiều Minh Anh lên giường, nhìn cô từ trên cao xuống, nửa đùa nửa thật. Em ở đây tự kiểm điểm đi, xem mình sai chỗ nào. Nghĩ không ra thì tối khỏi ăn cơm nhé. Nói xong anh bước ra khỏi phòng, đóng sập cửa lại. Ngay sau đấy có tiếng kêu bất bình vọng ra từ phòng ngủ chính. Lê Hiếu Nhật, anh có phải là con người không thế? Anh dựa vào cái gì mà dám nhốt em ở đây hả? Quay lại đây cho em. Khiếu Minh Anh định thần lại, sải bước xông đến trước cửa xoay tay nắm. Phát hiện cửa đã bị khóa mất rồi. Thế này là giam lỏng, đúng chất là giam lỏng rồi, là phạm pháp đấy. Tối đến, Kiều Tiểu Bảo ngồi trên ghế của mình tại bàn ăn, nhìn về phía Lê Hiếu Nhật đang dùng bữa một cách tao nhã, hoài nghi hỏi. Ba, sao mẹ không xuống ăn cơm ạ? Mẹ con dạo này đang giảm cân, không ăn gì hết. Dạ. Con yêu à? Ba có chuyện muốn hỏi con. Lê Hiếu Nhật đặt sao nĩa trong tay xuống nhìn Tiểu Bảo. Anh đưa mắt ra hiệu cho chị Lâm và những người giúp việc khác lui xuống. Chị Lâm gật đầu, sau đó dẫn những người khác rời khỏi phòng ăn. Vụ nổ ở nhà Kiều có phải là do con làm không? Lê Hiếu Nhật nheo mắt nhìn Tiểu Bảo đang ngồi sát cạnh mình, lòng bỗng mềm lại. Lúc trước, lần đầu tiên Kiều Tiểu Bảo và Dạ Nhất đến nhà anh, Dạ Nhất đã nhắc nhở anh rằng Kiều Tiểu Bảo không phải là một đứa trẻ bình thường. Nhưng càng ở cạnh nhau, Lê Hiếu Nhật lại càng cảm thấy Kiều Tiểu Bảo thông minh hơn hẳn những đứa trẻ cùng độ tuổi khác. Đầu óc cũng rất linh hoạt nhạy bén, anh luôn cảm thấy tự hào. Khi nhỏ Kiều xảy ra vụ nổ kia, anh chưa từng nghi ngờ gì Tiểu Bảo, bởi vì dù thông minh mấy đi nữa, thì chung quy nó vẫn chỉ là một đứa con nít. Tuy nhiên Lê Hiếu Nhật đã quên rằng Kiều Tiểu Bảo có quen Dạ Nhất, vụ nổ như vậy nhất định có liên quan đến anh ta. Tại sao nhỏ Kiều giờ nào cũng nổ, lại nổ ngay sau khi Kiều Minh Anh bị đánh chứ? Hơn nữa, đứa bé này cực kỳ bảo vệ Kiều Minh Anh. Nó không cho phép bất cứ người nào không tôn trọng cô dù chỉ một chút. Tuy nhiên kết quả điều tra của Lê Tiến Dũng lại khiến anh vô cùng kinh ngạc. Bởi vì chỉ có mỗi Kiều Tiểu Bảo và Nhận Nhất Dạ từng đến nhỏ Kiều mà thôi. Lúc phát sinh vụ nổ, họ cũng có mặt ở hiện trường. Còn những thứ khác, với năng lực của Lê Tiến Dũng chưa tìm ra bất cứ dấu vết nào. Cả đất nước C này chẳng có mấy người có thể giấu giếm được điều gì trước mắt Lê Hiếu Nhật cả. Điều này khiến anh bắt đầu nghi ngờ về thân phận thực sự của Dạ Nhất. Anh nhớ đến lần trước Dạ Nhất và Kiều Tiểu Bảo đến nhà. Trên danh nghĩa Kiều Tiểu Bảo là em trai anh ta, thế nhưng thái độ anh ta đối với Kiều Tiểu Bảo hoàn toàn không giống với một đứa bé hoặc bạn bè gì cả. Thái độ đó giống như là đang đối với chủ nhân của mình hơn. Vậy nên Lê Hiếu Nhật mới sâu chuỗi những sự việc này lại với nhau. Còn về việc Kiều Tiểu Bảo làm thế nào mà lại quen được nhân vật không đơn giản này thì anh vẫn chưa xác định được. Ba biết rồi à? Kiều Tiểu Bảo trừng to mắt nhìn Lê Hiếu Nhật, hơi lo sợ ba sẽ vì bé làm việc này mà không còn yêu thích mình nữa. Bởi vì trước mặt anh, Kiều Tiểu Bảo đã rất cố gắng để làm một đứa trẻ ngoan rồi. Thậm chí Kiều Tiểu Bảo còn không kể về thân phận của Dạ Nhất cho Kiều Minh Anh biết, sợ sẽ khiến cô lo lắng. Nếu như Kiều Minh Anh mà biết, nhất định sẽ đuổi Dạ Nhất đi mất. Lê Hiếu Nhật giơ tay vuốt tóc Kiều Tiểu Bảo, trong mắt hiện lên tia kinh ngạc. Con trai của anh rốt cuộc là có thân phận gì đặc biệt? Dạ, con thừa nhận là do con làm ạ. Nhưng mà con không ra tay. Ai bảo bọn họ ức hiếp mẹ con chứ? Kiều Tiểu Bảo nghiêm túc trả lời. Trong lòng bé, Kiều Minh Anh là quan trọng nhất. Bé là một người đàn ông, bé nhất định phải bảo vệ mẹ mình thật tốt. À, nếu một ngày nào đó có người nào làm gì ba, con cũng sẽ làm như thế chứ? Lê Hiếu Nhật có chút ghen tị hỏi. Không đâu. Lê Hiếu Nhật lập tức xa sầm mặt. Ba, ở đây ai có thể làm gì ba được chứ? Con và mẹ còn đang chờ được ba bảo vệ đây này. Xoắn suýt gì chuyện này chứ? Ấu trĩ quá đi. Vừa nói Tiểu Bảo vừa hơ hơ ngón trỏ, trưng ra vẻ mặt kiểu như thế không tốt đâu nha. Nhìn mà không khỏi phì cười. Lê Hiếu Nhật cảm thấy ấm áp trong lòng, nâng niu khuôn mặt mềm của Kiều Tiểu Bảo cười nhẹ. Bé cưng nói có lý. Sau này gặp rắc rối gì cứ trốn sau lưng ba là được. Để xem ai dám bắt nạt con nhé. Kiều Tiểu Bảo ngước cằm tự hào. Con có phải là bạn nhỏ yếu đuối đâu nào. Trốn sau lưng ba không phải là hành động của một người đàn ông đâu. Nếu Kiều Tiểu Bảo bị người ta bắt nạt, cậu sẽ chống lại mạnh mẽ hơn mới đúng. Sao có thể đưa đầu cho người ta ức hiếp được. Giỏi lắm. Thế mới đúng là con trai của ba chứ. Lê Hiếu Nhật đứng lên, ôm cơ thể bé nhỏ của Kiều Tiểu Bảo xoay mấy vòng. Kiều Tiểu Bảo cười toe toét. Bé rất thích cách Lê Hiếu Nhật và bé cùng với nhau, không hề có chút áp lực nào giống như lúc ở bên cạnh Kiều Minh Anh vậy. Thực sự cả hai đều khiến bé rất thích. Đột nhiên từ bên ngoài biệt thự truyền đến một tràng huyên náo, phá vỡ bầu không khí tuyệt vời hiện tại. Lê Hiếu Nhật chau mày, bế Kiều Tiểu Bảo đi ra ngoài. Trên bãi cỏ bên ngoài biệt thự, một đám người giúp việc vây thành vòng tròn, không biết là đang xem thứ gì. Kiều Minh Anh vốn vẫn đang ngoan ngoãn ở trong phòng, thế nhưng chờ mãi vẫn không thấy người đến mở cửa cho mình. Trong một phút nóng ruột, cô liền trèo từ ban công xuống. Phía dưới vốn là hồ bơi, ai ngờ lúc nhảy xuống không nhắm chuẩn hướng, sâu sẩy ngã trúng bãi cỏ bên cạnh hồ bơi. Mặc dù người không bị thương gì, nhưng lại bị trẹo mắt cá chân. Sao vậy hả? Lê Hiếu Nhật và Kiều Tiểu Bảo bước đến trước mặt Kiều Minh Anh, ngồi xổm xuống nhìn cô. Kiều Minh Anh đảo mắt nhìn những người giúp việc xung quanh, ngậm miệng không nói gì. Lê Hiếu Nhật ánh nhìn lạnh lùng, khẽ nhướng đôi mày kiếm, nói với người giúp việc. Vây quanh đây làm gì hả? Nếu rảnh rỗi thì đi tìm chị Lâm tính lương đi. Đám người giúp việc lập tức tàn hết đi, chớp mắt chỉ còn lại ba người: Lê Hiếu Nhật, Kiều Tiểu Bảo và Kiều Minh Anh. Anh xem nào. Lê Hiếu Nhật bò bàn tay đang che vết thương của cô ra, quả nhiên chỗ đó đã sưng tấy lên cả rồi. Mẹ, sao mẹ lại nghĩ quẩn mà nhảy lâu như vậy? Để con thổi cho mẹ nhé, thổi thổi là sẽ không đau nữa đâu. Kiều Minh Anh cảm động nhìn Kiều Tiểu Bảo, vẫn là con cô chú đáo nhất. Mẹ con là đồ ngốc. Lê Hiếu Nhật với tay chọc mạnh vào trán của Kiều Minh Anh một cái, rồi bế cô lên đi vào nhà. Kiều Tiểu Bảo lập tức lon ton chạy theo sau hai người. Em còn lâu mới ngốc. Ai khiến anh nhốt em lại hả? Anh mà không nhốt em thì chân của em bị thương được như vậy chắc. Kiều Minh Anh đau đến tái mặt, vậy mà mồm miệng vẫn không chịu tha cho người ta. Cô giơ tay chọc mạnh vào cánh tay của anh. Mẹ, dù có vậy thì cũng không được nhảy lầu đâu chứ, con sẽ đau lòng lắm đó. Kiều Tiểu Bảo bĩu bĩu môi, nhìn mắt cá chân đang sưng vù của cô. Mẹ có nhảy lầu đâu, vốn dĩ mẹ định nhảy xuống hồ bơi cơ, ai ngờ nhắm sai hướng nên mới rơi xuống bãi cỏ chứ bộ. Cô làm gì ngốc đến nỗi đem mạng mình ra đùa kiểu quá đáng sợ như vậy chứ. Lê Hiếu Nhật và Kiều Tiểu Bảo nhìn nhau, sự bất lực viết đầy trên mặt. Thực sự quá ngốc luôn rồi. Lê Hiếu Nhật băng bó vết thương và sai người giúp việc chuẩn bị lại cơm nước cho cô ăn xong thì đã gần 10 giờ đêm. Một hồi chuông điện thoại đột nhiên vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh vốn có trong phòng. Lê Hiếu Nhật quét mắt nhìn điện thoại đang bị vứt ở trên bàn. Anh thả đôi chân đang bắt chéo xuống, thong thả đứng dậy nghe máy. Alo, Hiếu Nhật, là tôi. Đầu dây bên kia vọng lại giọng nói nhẹ nhàng của Diệp Tử, không còn tiếng khóc như lúc trước ở nhà hàng nữa, xem ra cô đã bình tĩnh lại rồi. Ừ, có chuyện gì vậy? Diệp Tử hít một hơi. Hiếu Nhật, sau khi trở về em đã suy nghĩ rất nhiều. Em biết tình cảm là thứ không thể gượng ép. Điện thoại yên lặng vài giây, Diệp Tử không nhận được phản ứng gì từ anh, bèn tiếp tục. Em thật tâm chúc phúc cho anh và Kiều Minh Anh. Em đã nghĩ kỹ rồi, sau này chúng ta làm bạn bè có được không? Cô nghĩ thông suốt rồi là tốt. Lê Hiếu Nhật vẫn lãnh đạm, không hề có biểu hiện gì bất ngờ. Dĩ nhiên rồi. Nếu như sau này em thích người đàn ông khác, anh phải nhớ là làm hậu phương vững chắc cho em đó. Như vậy thì người ta sẽ không dám bắt nạt gì em hết. Không thành vấn đề. Ừ,

Lê Hiếu Nhật biết Kiều Tiểu Bảo chính là sự ràng buộc khiến Kiều Minh Anh không thể rời đi. Nhưng nếu như muốn cô thật tâm ở bên anh, chỉ có cách khiến cô yêu anh mà thôi. Tốt nhất, tình yêu mà cô dành cho anh phải giống như những gì mà anh dành cho cô. Tổng giám đốc Lê có dám đặt cược với tôi không? Lục Công Nghị đứng dậy, nhìn vào ánh mắt của Lê Hiếu Nhật, một người nguy hiểm, một người dịu dàng, khiến nhiệt độ trong phòng như trộn lẫn giữa băng và lửa, ai cũng không thua ai. Lê Hiếu Nhật không trả lời lại, chỉ lạnh nhạt nhìn anh ta. Lục Công Nghị cũng không để ý đến việc này. Tổng giám đốc Lê để Kiều Minh Anh trở thành người mẫu đại diện cho buổi triển lãm lần này. Thời gian là 1 tuần. Trong khoảng thời gian này, Tổng giám đốc Lê không được làm phiền đến công việc của bọn tôi. Nếu như cuối cùng Kiều Minh Anh vẫn chọn trở về bên anh, vậy thì tôi thua, và ngược lại. Quả thật là một màn đánh cược không tồi. Lê Hiếu Nhật cười, tay đút túi quần nhìn Lục Công Nghị. Chỉ là anh dựa vào đâu mà cho rằng tôi sẽ đồng ý cược với anh? Anh dựa vào đâu mà cho rằng tôi sẽ từ bỏ Kiều Minh Anh, ngoan ngoãn rời đi? Nói xong, anh nở một nụ cười ngạo nghễ, lạnh lùng, khiến người khác không thể làm ngơ. Lục Công Nghị nhíu mày, ánh mắt nhìn Lê Hiếu Nhật có chút không tán đồng. Tổng giám đốc Lê, anh đang ép buộc Kiều Minh Anh ở bên cạnh anh. Anh không biết tôn trọng ý kiến cá nhân của cô ấy. Lê Hiếu Nhật bật cười, rồi lạnh lùng nhìn anh ta, nói từng câu từng chữ. Ép buộc cô ấy ở bên cạnh tôi? Tôi sẽ mở lớn mắt xem. Cô ấy có chút không tình nguyện nào khi ở bên cạnh tôi hay không? Nếu như Tổng giám đốc Lục hiểu rõ cô ấy, sao lại không biết tính cách của cô ấy như thế nào chứ? Ép buộc là cô ấy sẽ ở lại hay sao? Anh chỉ hợp mưu với Kiều Tiểu Bảo để giữ Kiều Minh Anh ở lại. Anh chỉ hợp mưu với Kiều Tiểu Bảo để Kiều Minh Anh ngoan ngoãn ở lại biệt thự mà thôi. Lê Hiếu Nhật cười khẩy. Cho dù có ép buộc cô như thế nào, chỉ cần có thể giữ cô ở lại, anh có thể không màng mọi thủ đoạn. Lời này của anh đã thành công khiến Lục Công Nghị im lặng. Như Lê Hiếu Nhật nói, anh ta hiểu Kiều Minh Anh, đương nhiên biết rõ cô không phải kiểu người sẽ làm chuyện mà mình không muốn chỉ vì người khác ép buộc. Cô vốn là người thích tự do, bây giờ ở lại chỉ sợ là cô đã thực sự động lòng với Lê Hiếu Nhật rồi. Sau khi khiến Lục Công Nghị có suy nghĩ lầm tưởng này, Lê Hiếu Nhật không ở lại nữa, quay người rời khỏi đây. Lúc đi ra ngoài, anh lại nhìn thấy Kiều Minh Anh đang đứng ở cửa làm mặt quỷ. Cô không nghĩ đến sẽ đột nhiên có người đi ra ngoài, dọa khiến cô nhảy sang một bên, suýt chút nữa thì kêu lên thành tiếng. Em đứng ở đây làm cái gì? Lê Hiếu Nhật nhướng mày nhìn cô. Anh đã nhìn rất rõ hành động ban nãy của cô rồi, tuy nhiên cũng rất đáng yêu. Kiều Minh Anh bị phát hiện ý đồ, cô cảm nhận được mặt mình bỗng nóng ran. Cô nhìn Lê Hiếu Nhật, vội vàng cúi thấp đầu xuống. Không có gì. Cô sẽ không nói cho anh biết là cô đứng ở đây chút giận lên cánh cửa vì không hài lòng với thái độ của anh đâu. Chuyện này có khác gì so với tin đồn Đặng Chiến ôm hôn cái cổ chứ? Lê Hiếu Nhật đột nhiên bật cười, không kìm được mà giơ tay lên vuốt mái tóc xù của Kiều Minh Anh, đôi mắt đen nhánh tràn đầy yêu thương và dịu dàng khó có thể nhận ra. Anh nhớ lại những lời ban nãy Lục Công Nghị nói với mình, trong lòng lại có chút suy nghĩ. Cánh cửa phía sau dần dần mở ra, Lục Công Nghị vừa ra ngoài đã nhìn thấy một màn này. Gương mặt Kiều Minh Anh đỏ ửng như đang xấu hổ, hai má phồng lên. Vẻ ngoài ngượng ngùng hiếm thấy này của cô khiến Lục Công Nghị có chút thất thần. Anh ta chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của Kiều Minh Anh. Cô nuôi lớn Kiều Tiểu Bảo, vốn dĩ là một người phụ nữ vừa kiên cường vừa tự tin. Cho dù có bị thương, nhưng cũng không muốn để lộ vẻ yếu đuối trước mặt người ngoài. Mà bây giờ, đề nghị của anh, tôi đồng ý. Lê Hiếu Nhật lạnh lùng nói với Lục Công Nghị ở phía sau mình, nhưng không quay đầu lại. Lục Công Nghị ngơ ra. Đối với sự đồng ý đột ngột này của Lê Hiếu Nhật, anh ta cảm thấy có chút kỳ lạ. Chỉ nhìn hai người bọn họ bước vào thang máy. Đề nghị gì? Kiều Minh Anh nghe thấy lời nói lạ lùng của Lê Hiếu Nhật, nhíu mày hỏi. Muốn biết à? Lê Hiếu Nhật thu tay về, đút vào trong túi, dáng vẻ ung dung, bước về phía phòng làm việc của mình, làm ra vẻ thần bí. Muốn. Sau khi Lê Hiếu Nhật đi đến bàn làm việc, ngồi vào chiếc ghế xếp màu đen, tay nới lỏng cổ áo, mở hai chiếc cúc đầu tiên ra, để lộ một làn da màu lúa mạch khỏe mạnh. Qua chiếc áo sơ mi trắng, còn có thể nhìn thấy được cơ bụng ở bên trong, vô cùng quyến rũ. Kiều Minh Anh chỉ cảm thấy có một cỗ máu trào lên đầu. thiếu chút nữa là chảy máu mũi trước mặt anh. May mà cô đã nhìn thấy nhiều, có sức đề kháng, khẽ khịt mũi. Đúng là một tên yêu nghiệt. Tâm trạng lúc này của bản thiếu gia không được tốt. Không muốn nói cho em. Lê Hiếu Nhật ngả ra sau ghế, mắt lấp lánh ý cười, nhìn sắc mặt Kiều Minh Anh thay đổi, tâm trạng anh lại vô cùng tốt. Gì mà tâm trạng không được tốt, không muốn nói cho cô chứ gì. Kiều Minh Anh nắm lại tay thành nắm đấm. Tâm trạng của bản thiếu gia đang rất tốt, nhưng anh đây vẫn không muốn nói cho em làm gì được nào? Còn có thể vô sỉ hơn nữa được không? Kiều Minh Anh hít sâu một hơi, áp chế lại chút bốc đồng muốn đánh Lê Hiếu Nhật. Vậy anh cứ đợi tâm trạng tốt hơn. Lê Hiếu Nhật nhướng mày, híp mắt nhìn cô. Cô nhóc này vẫn bình tĩnh như vậy, không giống với tác phong của cô chút nào. Ném mẹ nó cái tâm trạng đó của anh đi. Cảnh tượng đột ngột thay đổi, nụ cười trên mặt Kiều Minh Anh đột nhiên tắt ngấm. Cô lập tức trở thành một đóa hoa xác chết chuyên ăn thịt người, gào lên với Lê Hiếu Nhật. Gào xong, cô dậm chân đùng đùng, trừng mắt nhìn anh. Lê Hiếu Nhật bất lực, lắc lắc đầu, đôi mắt đen khóa chặt gương mặt nhỏ đang tức giận của cô. Em không thể học những người phụ nữ khác một chút được à? Nói khẽ cười duyên. Em nhìn xem, bây giờ làm gì có một người phụ nữ nào giống như em? Không thể làm đúng, chu miệng dai sao? Sao cứ phải thô bạo như vậy? Nói xong, Lê Hiếu Nhật thầm tưởng tượng dáng vẻ cô làm đũng chu miệng, dậm chân với anh. Chút tâm trạng xấu xa mà Lục Cung Nghị đem đến cho anh bây giờ đã trở nên tốt hơn rất nhiều. Nghĩ đến đây, anh không khỏi nhớ đến ngày đó ở khách sạn. Kiều Minh Anh đã từng làm nũng với anh một lần, quả thật vô cùng dễ chịu. Tiếc là chỉ có những lúc say rượu, cô mới như vậy mà thôi. Lê Hiếu Nhật nghĩ liệu có nên chuốc say cô vào một ngày nào đó để cô làm lại một lần nữa hay không. Kiều Minh Anh không hiểu phong tình này, đương nhiên không cảm thấy bản thân làm nũng sẽ thay đổi được mọi quyết định và suy nghĩ của Lê Hiếu Nhật. Ý của anh đang nói bà cô đây không dịu dàng có đúng không? Mấy người mà hơi chút chu miệng làm nũng là sinh vật nào chứ? Kiều Minh Anh ghét bỏ, lùi về phía sau vài bước, gương mặt tỏ thái độ. Cũng chỉ có mỗi anh cảm thấy kiểu phụ nữ như vậy là bình thường thôi. Nụ cười của Lê Hiếu Nhật cứng ngắc lại. Lời của anh có vẻ như là chỉ nhắm đến cô thì phải. Quen biết nhau lâu như vậy, anh chưa từng nhìn thấy dáng vẻ làm nũng của Kiều Minh Anh. Ngày trước có lần anh sai Lê Tiến Dũng đi bắt một con chuột thả vào trong phòng cô, cũng chỉ muốn nhìn thấy cô yếu đuối. Kết quả thì sao chứ? Gân xanh trên trán Lê Hiếu Nhật giật giật vài cái. Anh còn nhớ, anh chậm rãi bước đến phòng cô. Để tiện khi Kiều Minh Anh bị dọa sợ, nhảy ra ngoài rồi, thì anh sẽ giả vờ như đi ngang qua để đỡ lấy cô. Nhưng kết quả thì... Minh Anh dùng hai tay tóm lấy đuôi của con chuột. Nhà của anh thế mà lại có chuột, vừa đen vừa nhỏ, chẳng đáng yêu một chút nào, không giống trong tivi gì cả. Nói xong, cô dùng một ngón tay khác để chọc vài cái xem con chuột còn sống hay đã chết, sau đó ném vào trong thùng rác một cách chính xác. Sau đó nhìn thấy gương mặt cứng nhắc của anh, hỏi: sao thế? Lê Hiếu Nhật đỡ chán. Lúc đó anh còn tưởng rằng Kiều Minh Anh chỉ không sợ chuột mà thôi. Ai biết được sau khi trải qua bài kiểm tra, những con mà những người phụ nữ khác sợ như rán hay những loài bò sát cô đều không sợ. Lúc đó Lê Hiếu Nhật bắt đầu nghi ngờ những người phụ nữ hét lớn lên khi nhìn thấy rán mà bị anh thấy được rốt cuộc là gào thét cái gì chứ. Ngày trước Đặng Chiến thả mấy con chuột rán các thứ vào phòng em còn không sợ. Chuyện làm nũng này em không học nổi. Kiều Minh Anh xua xua tay, cũng không để ở trong lòng. Đặng Chiến. Ánh mắt của Lê Hiếu Nhật khẽ sáng lên. Anh không hiểu lắm lời này của Kiều Minh Anh có ý gì. Còn không phải sao? Ngày nào cũng ném vào phòng em vài thứ, còn tưởng là em không biết à? Em chỉ giả vờ là em không biết mà thôi. Sau đó đã âm thầm xử lý anh ta rồi. Đang uống thỏa thích với Tô Thành Nghiêm ở quán bar Lam Quang, Đặng Chiến hắt xì một cái, khiến hai người đẹp bên cạnh cùng quay sang nhìn vẻ mặt khó hiểu. Không sao không sao, nào uống tiếp đi. Ai bảo anh ta chọc vào em chứ? Kiều Minh Anh ngước cằm lên, không nhận ra được biểu hiện lúc này của Lê Hiếu Nhật có gì không được đúng. Cô còn đang tự hào khoe khoang thành tích của mình. Có điều có một việc rất kỳ lạ. Đặng Chiến cũng không giống kiểu người mà dám nhổ lông trên thân hổ mà. Sao anh ta lại dám chọc em hết lần này đến lần khác vậy? Đắc ý xong, Kiều Minh Anh mới cảm thấy có gì đó không đúng. Có Lê Hiếu Nhật chống lưng cho cô, sao Đặng Chiến lại to gan chọc đến cô được chứ? Lê Hiếu Nhật vừa nghe cô nói như vậy lại không thể bình tĩnh được nữa. Tay trái anh vô thức nghịch chiếc khuy măng sét bên tay áo phải, ánh mắt còn có chút chột dạ. Đặng Chiến thích trêu đùa, em cũng đâu phải là không biết. Có lẽ là cậu ta chỉ muốn trêu đùa em một chút mà thôi. Lê Hiếu Nhật khẽ nói, gương mặt bình tĩnh, đổ hết mọi chuyện lên người Đặng Chiến. Dù sao thì Đặng Chiến cũng chịu trận hộ anh bao nhiêu lần rồi, thêm lần này nữa thì cũng có là gì. Vậy sao? Kiều Minh Anh nghi ngờ nghiêng đầu, cô vẫn có cảm giác chỗ nào đó không đúng. Ừ, em đứng ở đây làm gì? Mau chóng đi chuẩn bị đi, đi thần tinh. Lê Hiếu Nhật lo lắng, nếu còn tiếp tục nói đến chủ đề này thì sẽ bị Kiều Minh Anh phát hiện ra mất, vì vậy nhanh chóng chuyển chủ đề. Đi thần tinh làm gì? Suy nghĩ của Kiều Minh Anh quả nhiên bị Lê Hiếu Nhật thuận lợi chuyển đến chủ đề khác. Cô nhìn anh vẻ nghi hoặc. Mãi cho đến khi nhân viên của thần tinh đưa trang phục cho cô mơ hồ đi vào trong phòng thay đồ, thay quần áo của mình ra, Kiều Minh Anh mới đột nhiên nhận ra đề nghị mà Lê Hiếu Nhật đồng ý với Lục Cung Nghị chắc là đang nhắc đến chuyện này, để cô làm người mẫu đại diện của nước hoa của thần tinh sao? Không, nói một cách chính xác hơn là tuyên truyền, không được tính là người mẫu đại diện. Thay đồ vào, đây là bộ trang phục mà cô thiết kế cho buổi họp báo tuyên truyền sản phẩm mới lần trước mà chưa cho Hạ Huân Nhi mặc thử. Mơ mơ màng màng nghe đám người kia dặn dò về nội dung quay chụp, lúc này Kiều Minh Anh mới biết được đây là buổi triển lãm để quảng bá sản phẩm của thần tinh. Lần này bọn họ không dùng đến người mẫu nổi tiếng Hạ Huân Nhi mà muốn dùng hai người chụp theo style tình nhân để quảng bá sản phẩm. Những thứ khác thần tinh đã chuẩn bị xong rồi, Kiều Minh Anh chỉ việc mặc bộ trang phục này vào, cầm nước hoa rồi diễn theo những gì họ đã dặn dò là được. Do đây là lần đầu tiên làm chuyện này nên Kiều Minh Anh cảm thấy có chút kích động. Khi biết được bạn đồng hành của cô là Lục Nghị thì cô đã bớt căng thẳng đi nhiều. Nhưng cô lại càng cảm thấy tò mò. Công việc của cô rõ ràng là thiết kế, sao Lê Hiếu Nhật lại đưa cô đến đây để tuyên truyền mấy thứ này cho bọn họ chứ? Đương nhiên Kiều Minh Anh không biết được, lúc cô sắp đến thần tinh, Lê Hiếu Nhật đã sai Lê Tiến Dũng cho người đi khử trùng toàn bộ những đạo cụ ở trường quay rồi, xác nhận ngoại trừ lọ nước hoa sẽ không có bất cứ thứ gì khác có thể khiến Kiều Minh Anh dị ứng được. Như vậy anh mới yên tâm để Kiều Minh Anh quay tiếp. Những thứ này Lục Công Nghị ngầm đồng ý, bởi vì anh cũng lo lắng cho làn da của Kiều Minh Anh. Chuyện quan trọng nhất ngày hôm nay vẫn là làm quen với hoàn cảnh và chuẩn bị một ít công việc. Lời thoại của Kiều Minh Anh rất ít, chỉ cần lặp lại một số động tác cũng không có vấn đề gì quá lớn. Những văn kiên kia cũng vì hành động ngày hôm nay của Lê Hiếu Nhật mà không dám lại gần cô, điều này lại khiến cô cảm thấy yên tĩnh. Lúc sắp đến 6 giờ, Kiều Minh Anh mới mệt mỏi chào tạm biệt Lục Công Nghị, đeo chiếc ba lô da của mình ra khỏi tòa nhà thần tinh. Lúc ra khỏi tòa nhà, cô mới đột nhiên nhớ ra chưa đến trường đón Kiều Tiểu Bảo tan học. Nhìn đồng hồ trên tay, vậy mà đã 6 giờ rồi. Kiều Tiểu Bảo đứng ở cổng trường khoảng 10 phút, vẫn chưa thấy Kiều Minh Anh và Lê Hiếu Nhật đến đón mình. Những chiếc xe đi qua cậu bé, có cả những người quen và không quen đều hỏi cậu có muốn đi cùng hay không, nhưng lại bị cậu lịch sự từ chối. Bác bảo vệ ở trường không thể nhìn thấy một đứa bé đứng ở đây đợi lâu như vậy, bèn lấy một chiếc ghế nhỏ cho Kiều Tiểu Bảo ngồi. Kiều Tiểu Bảo cười ngọt ngào từ chối ý tốt của bác bảo vệ. Cậu bé cúi đầu suy nghĩ một lát. Ba mỗi ngày đều đến đón cậu sau khi tan làm, vì vậy chưa từng để tài xế đến đón cậu. Hơn nữa hôm nay ba lại đi làm cùng với mẹ, ba sẽ không quên giờ đâu. Vậy thì chỉ có còn có mẹ thôi. Kiều Tiểu Bảo rũ vai xuống, sau đó ngẩng đầu lên, trên gương mặt đáng yêu xuất hiện sự bất lực. Cậu bé kéo dây ba lô lên rồi tiếp tục đợi. Lúc này một chiếc xe dừng lại trước mặt Kiều Tiểu Bảo. Một người đàn ông mặc đồ đen đeo kính râm bước xuống trước mặt cậu. Cậu chủ, ông chủ bảo tôi đến đón cậu về nhà. Kiều Tiểu Bảo nhìn chiếc xe, rồi lại nhìn người đàn ông mặc đồ đen trước mặt, quả thật rất giống người của ba, vì vậy cậu bé gật đầu. Kiều Tiểu Bảo ngồi ở ghế sau, chiếc xe bắt đầu di chuyển. Chiếc xe ổn định lái trên đường, đôi mắt to tròn của Kiều Tiểu Bảo đảo xung quanh. Cậu nhìn thấy một con đường hoàn toàn xa lạ, Đây vốn dĩ không phải là đường về nhà. Chú à, đây không phải là đường về nhà của cháu đâu. Vậy sao? Cậu chủ nhớ nhầm rồi. Người mặc đồ đen phủ nhận, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về phía trước. Chú à, thật ra chú muốn bắt cóc cháu có đúng không? Kiều Tiểu Bảo nói. Cậu nhìn thấy rõ cơ thể người đàn ông kia khẽ run rẩy. Kiều Tiểu Bảo còn muốn nói gì đó nữa, nhưng miệng và mũi lại bị người kia dùng khăn nhét vào. Trên chiếc khăn còn có thuốc khiến Kiều Tiểu Bảo hôn mê. Kiều Tiểu Bảo tức giận, ánh mắt đảo quanh rồi ngất đi. Nhưng trước khi hôn mê, bàn tay nhỏ lại cho vào trong túi quần ở bên hông, sờ được chiếc máy phát định vị rồi ấn xuống đó. Chiếc xe lái đến một nơi ngoại ô hẻo lánh ở thành phố A. Miệng của Kiều Tiểu Bảo khẽ động đậy, rồi lại nhanh chóng trở lại như cũ. Một tên mặc đồ đen nói với tên còn lại. Mau gọi điện thoại cho cô ta. Nói với cô ta là người đã ở chỗ chúng ta rồi. Sau đó anh ta ném điện thoại qua cho người kia thúc giục. Vội gì chứ? Còn sợ nó chạy đi chắc. Người đàn ông mặc đồ đen nhìn Kiều Tiểu Bảo nằm bất động dưới đất. Chiếc điện thoại trong tay là kiểu dáng của hơn 10 năm trước. Dùng cái này để nhắn tin rất khó bị phát hiện. Alo. Người mà cô muốn đã vào tay chúng tôi rồi. Lúc nào thì gửi tiền đến đây. Được. Bây giờ chúng tôi sẽ trói nó lại trước. Cô nói gì? Chúng tôi làm thế nào? Người đàn ông mặc đồ đen nói một tràng vào điện thoại, rồi mới cúp máy. Hóa ra ở phía sau còn có người giở trò quỷ. Kiều Tiểu Bảo nghĩ trong lòng. Cậu đã nói mà, sao lại có người muốn ra tay với một cậu bé đẹp trai, người gặp người yêu, hoa thấy hoa nở như cậu được chứ? Chắc là người đó đã chán sống rồi. Kiều Tiểu Bảo biết Dạ Nhất đang ở gần đây, lại thêm lá gan của cậu cũng rất lớn, việc này cũng không khiến cậu cảm thấy quá sợ hãi. Cậu cảm nhận được mấy người kia đang dùng dây thừng quấn vài vòng lên người cậu. Kiều Tiểu Bảo yên tĩnh không chút động đậy, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng ghét bỏ. Trói lòng như vậy không sợ cậu chạy mất hay sao? Lúc bọn họ trói xong, Kiều Tiểu Bảo giả vờ như mình vừa mới tỉnh dậy, khẽ mở mắt ra, đôi mắt mê man vô tội nhìn hai người đàn ông mặc đồ đen, sợ hãi nói: mấy chú là ai? Sao mấy chú lại muốn trói cháu lại? Gương mặt đáng yêu lại thêm vẻ vô tội. Người bình thường lúc này chắc chắn đã mềm lòng rồi. Nhưng mà hai người đàn ông trước mặt này rõ ràng là đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, không có chút động tĩnh gì, chỉ ngồi ở một bên, giam Kiều Tiểu Bảo vào giữa, nhắm mắt tĩnh dưỡng. Bọn họ đang đợi người mang tiền đến. Một khi đến, họ sẽ giết chết con tim. Kiều Tiểu Bảo sao lại không biết được suy nghĩ trong lòng họ? Đôi mắt to tròn đảo qua đảo lại, ra hiệu cho Dạ Nhất đang ở trong bóng tối, đừng vội hành động. Để cậu xem, đến lúc nào ba và mẹ mới phát hiện ra không thấy cậu đâu nữa. Lúc Kiều Minh Anh và Lê Hiếu Nhật đến trường học, thì nghe bác bảo vệ nói đã có người đón Kiều Tiểu Bảo đi rồi. Tim của Kiều Tiểu Bảo không những không bình tĩnh lại, mà đập càng nhanh hơn, dường như có chuyện gì không hay sắp xảy ra. Cô bảo Lê Hiếu Nhật gọi một cuộc điện thoại để xác nhận. Cậu chắc chắn là cậu chủ vẫn chưa về đến nhà chứ? Giọng nói của Lê Hiếu Nhật có chút lạnh lùng, ánh mắt vô cùng u tối, bàn tay cầm điện thoại nắm chặt lại. Không biết bên kia nói những gì, Lê Hiếu Nhật cúp máy, đi vào phòng bảo vệ, nói với bác bảo vệ. Trích xuất đoạn camera ban nãy ra, ngay lập tức. Bác bảo vệ cũng bị khí thế của anh dọa cho một trận, không nghĩ nhiều, nhanh chóng trích xuất đoạn camera quay được ban nãy. Sau khi xem xong, sắc mặt Lê Hiếu Nhật càng thêm u ám. Kiều Minh Anh sốt ruột nhìn anh, cô lo lắng đến mức bật khóc. Ông chủ, máy phát định vị của cậu chủ truyền đến tin tức. Lê Tiến Dũng bước đến phía trước mặt Lê Hiếu Nhật, đưa điện thoại cho anh. Lê Hiếu Nhật nhận lấy điện thoại rồi xem. Trên chiếc máy có hiện một nút chấm đỏ, mãi cũng không có động thái di chuyển, dường như dừng ở đó rất lâu rồi. Anh nhanh chóng nhìn đến chỗ địa chỉ cụ thể, kéo Kiều Minh Anh vẫn còn đang tự trách đi lên xe. Lên xe, Lê Hiếu Nhật lập tức nổ động cơ, lái xe với tốc độ cao nhất đi ra ngoài. Gương mặt Kiều Minh Anh rất bình tĩnh, đôi môi mím chặt lại, không biết đang nghĩ gì, nhưng đôi mắt chuyển động liên tục đã làm lộ hết tâm tư của cô. Hai tay đặt giữa hai kẽ chân khẽ run lên, cô đang cảm thấy vô cùng tự trách, không biết phải làm sao. Lê Hiếu Nhật thở nhẹ một hơi, ánh mắt nghiêm nghị tràn đầy sát khí. Anh đưa bàn tay qua, nắm tay cô vào trong lòng bàn tay của mình, dịu giọng an ủi. Không sao đâu, Lê Tiến Dũng đã đưa người đi tìm rồi. Em không cần quá tự trách, tôi cũng có phần sai. Anh và Kiều Minh Anh đều có trách nhiệm, không nên để Kiều Tiểu Bảo đợi quá lâu. Lê Hiếu Nhật cũng lo lắng, nhưng sự lo lắng ấy không bằng Kiều Minh Anh, bởi vì Kiều Minh Anh không biết một điều, bên cạnh Kiều Tiểu Bảo còn có Nhất Dạ, lúc nào cũng kề sát bên để bảo vệ cậu bé, Kiều Tiểu Bảo sẽ không thể xảy ra chuyện gì. Kiều Minh Anh không hiểu sao lại cảm thấy bình tĩnh hơn, có một cảm giác an toàn đang vây xung quanh cô, nhìn bàn tay to lớn đang nắm lấy bàn tay của mình, mắt cô bỗng chốc trở nên ẩm ướt, mềm mại lấp lánh, nổi bật giống như những vì sao. Lúc này Lê Hiếu Nhật chỉ cần nghiêng qua một chút là sẽ có thể thấy được sự mềm mại trong đôi mắt ngấn nước của Kiều Minh Anh. Chỉ tiếc là anh không nhìn sang. Đúng lúc này, điện thoại của hai người áo đen vang lên. Kiều Tiểu Bảo mắt nhìn hai người họ. Bọn họ cũng không chút cố kỵ Kiều Tiểu Bảo đang ngồi ở đây, nhấn nút nghe máy đặt vào tai. Cái gì? Chúng tôi bị phát hiện rồi. Hai người áo đen nhìn nhau, sau đó nhìn sang Kiều Tiểu Bảo, gương mặt tỏ ra vô cùng nguy hiểm. Kiều Tiểu Bảo nhếch miệng, một tia sáng danh mãnh hiện lên trong đôi mắt như quả nho đen của cậu. Tốc độ của ba cũng nhanh thật đó. Được, cô cố kéo dài thời gian đi. Bây giờ tôi sẽ chuyển nó đi. Tốt nhất là cô làm cho tốt vào, nếu không bọn tôi bị phát hiện, cùng lắm thì chết cùng với nhau thôi. Người đàn ông mặc đồ đen tức giận uy hiếp người bên kia đầu điện thoại, sau đó cúp máy. Ánh mắt Kiều Tiểu Bảo khẽ sáng lên, mím chặt môi lại, quan sát hai người đàn ông trước mặt. Dáng vẻ này khiến cậu bé trông có chút thâm sâu khó lường, không giống với một đứa bé nữa. Nhìn cái gì mà nhìn? Còn nhìn nữa, có tin là tao móc mắt mày ra không? Người đàn ông mặc đồ đen tức giận nắm lấy cổ áo Kiều Tiểu Bảo, nhấc cậu bé lên chiếc xe bên cạnh. Một lúc sau, xe bắt đầu chuyển động, lái đến một nơi xa hơn. Còn Kiều Minh Anh và Lê Hiếu Nhật cũng đang bị giữ lại. Một ngôi nhà cao tầng sắp xoay bên đường bất ngờ đổ sập xuống, nằm chắn ngang đường gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Tuy cảnh sát giao thông đã khống chế được cục diện, nhưng quan trọng là phải dọn dẹp sạch sẽ đống chướng ngại đó. Đây cũng không phải việc có thể làm xong trong mấy tiếng. Hơn nữa rõ ràng là lần tắc xe này vô cùng nghiêm trọng, ít nhất phải mất nửa ngày mới có thể làm thông đường. Nhưng mà Kiều Minh Anh và Lê Hiếu Nhật vốn dĩ không thể đợi được lâu như vậy, Kiều Tiểu Bảo cũng không thể đợi được nữa. Người phía sau đám người áo đen kia lại dám có một hành động lớn như vậy để phá hoại giao thông, thành công giữ chân Lê Hiếu Nhật. Điều này có thể chứng tỏ được người đó vẫn luôn quan tâm đến động tĩnh của Kiều Minh Anh và Lê Hiếu Nhật. Nói không chừng lần này Kiều Tiểu Bảo thực sự gặp nguy hiểm rồi. Lê Hiếu Nhật thò đầu ra nhìn tình huống giao thông ở phía trước. Anh nhíu mày lại, sau đó lại ngồi trở về như ban đầu, vừa tháo dây an toàn ra, vừa nói với Kiều Minh Anh. Xuống xe, không còn thời gian nữa. Kiều Minh Anh không dám có chút chậm trễ, lập tức tháo dây an toàn ra, mở cửa xuống xe. Đi bên kia. Lê Hiếu Nhật nhìn quanh bốn hướng, ánh mắt dừng lại ở một mảnh đất trống bên đường, kéo Kiều Minh Anh qua phía đó. Bây giờ phải làm sao? Kiều Minh Anh nhìn quanh bốn phía, không nhìn thì không biết được, vừa nhìn thì cô mới nhận ra tình trạng tắc xe quá nghiêm trọng. Đừng nói là những chiếc xe hơi kia, đến cả những chiếc xe máy cũng không thể đi được, vô cùng hỗn loạn. Suýt chút nữa thì cảnh sát giao thông cũng không thể khống chế được cục diện. Tôi cho Lê Tiến Dũng đem người qua đó rồi, nhanh thôi. Nói xong, anh ngẩng đầu lên nhìn bầu trời tối tăm.